Chương 1948, quỷ chủ đánh lén, siêu thoát bí mật. Vân mệnh theo trời, ký thọ vĩnh xương. Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, chỉ thấy quả cầu thủy tinh biến thành hơi nước, theo gió phiêu tán. Đem chén trà thả xuống, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, sư muội lần nữa cực kỳ tu luyện, vi huynh có việc cần xử lý một phen. Ngọc Độc Tú nghĩ tới quỷ chủ ở trong hỗn độn cướp đi bảo vật, nhất thời ăn ngủ không yên, Ngọc Thạch lao tổ cái kia lao bất tử chính mình có thể chưa từng thấy từng tới cái kia loại biểu tình áo não. Sư huynh rảnh rỗi lì hệ nờ đến ngồi một chút rượu, Ngọc cười khẽ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ra giao chỉ, lặn ra chu thiên tinh đấu đại trận, một đôi mắt nhìn quét hư không, đang muốn 33 tầng trời, đột nhiên biến sắc, trước người hư không vặn mèo, Ngọc Độc Tú mánh về phía tinh không chạy đi. Hồng quân, đừng chạy, chúng ta như là đã tìm đến cửa, tự nhiên không cho ngươi chạy trốn. Âm ti trong tay thái tử siết sinh tử bạc, vững vàng khóa chặt Ngọc Độc Tú, thật chặt đuổi ở phía sau mặt. Vèo, hư không vặn mèo. Phía trước hai màu trắng đen lấp lóe, hắc bạch vô thường ngăn cản Ngọc Độc Tú đưa NG đi, Hồng quân miện hạ, còn xin dừng bước. Bá. Ngọc Độc Tú bước chân đứng lại, nhìn chặn ở phía trước hắc bạch vô thường, lúc này âm ti thái tử dẫn phán quan đuổi theo. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám tìm ta phiền phức. Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra một tia xem thường. Cung thỉnh phụ thần giáng lâm, âm ti thái tử cung kính thi lễ một cái. Cung nên quỷ chủ giáng lâm, các vị cường giả dồn dập hành lễ. Hư không vặn vẹo ra một cái hố đen. Quỷ chủ một bộ áo bào đen đi ra, trong mắt xanh biết hai ngọn đèn lồng nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Hồng quân, chúng ta lại gặp mặt. Đúng nha, lại gặp mặt. Ngọc Độc Tú cà nờ răng, dù là ai bị người đùa bỡn, cũng sẽ không cao hứng. Ở trong hỗn độn quỷ chủ xếp đặt chính mình một đạo, Ngọc Độc Tú hận không thể đem quỷ chủ xé ra, để rửa soạt sỉ nhục của mình. Quỷ chủ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, ở đây không phải hỗn độn, ta ngược lại muốn biết, ngươi như thế nào phá cục. Quỷ chủ lần này làm chuẩn bị đầy đủ, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Hắc bạch vô thường tốc độ thật sự là quá nhanh, coi như là Ngọc Độc Tú cũng không hơn hắc bạch vô thường tốc độ, như là đào tẩu có hắc bạch vô thường dây dưa chính mình, chạy trốn không phải dễ dàng như vậy. Âu Ngọc Độc Tú không tỏ rõ ý kiến, ngươi có thể làm khó dễ được ta đây. Ngươi rất nhanh sẽ biết, bản tọa có thể nhịn ngươi gì. Quỷ chủ lạnh lùng nói. Trong hỗn độn là bảo vật gì cảm thụ được chư thiên ánh mắt của mọi người hướng về nơi đây hội tụ, Ngọc Độc Tú trong cặp mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển liên tục. Ngươi nếu như có thể đánh bại ta, ngươi sẽ biết. Quỷ chủ nói. Nhìn quỷ chủ, Ngọc Độc Tú trong lòng không ngừng suy nghĩ, kể từ khi biết quỷ chủ có thể luân hồi 6 điệp sau, Ngọc Độc Tú đối với quỷ chủ đã thăng không nổi chiến ý, không dùng tới pháp tắc chi luân sức mạnh gia trì, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của quỷ chủ. Quỷ chủ đã hoàn thành lục đạo luân hồi tu luyện, lục đạo luân hồi chồng chất, bắt đầu chậm rãi từ đại thế giới luân hồi hướng về hỗn độn luân hồi đi. Mặc dù không biết ngươi ở tính toán cái gì, nhưng ta không tin, ngươi ẩn tàng rồi ít năm như vậy, sẽ đem chính mình lục đạo luân hồi đã sắp hóa thành hỗn độn luân hồi bí mật bày ra, đến thời điểm sợ là ma thần bộ tộc cùng yêu tộc sẽ không đánh nhau, mà là lấy trước ngươi khai đao, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngọc Độc Tú thử thăm dò quỷ chủ điểm mấu chốt. Giết ngươi, ai có thể đánh mở âm dương hai giới đường nối, đánh không mở âm dương hai giới đường nối, liền không cách nào tiến nhập âm ti, không cách nào tiến nhập âm ti liền không cách nào bức bách bản tọa sử dụng tới toàn bộ lực lượng. Quỷ chủ trong tay luân hồi lực lượng bắt đầu tràn ngập. Bàn cổ phiên Ngọc Độc Tú trong tay thanh liên lấp lóe, biến thành một cây kỳ phiên, chỉ thấy Ngọc Độc Tú lập nơi, hỗn độn khí mông lung, đem Ngọc Độc Tú cả người trong mơ hồ che lấp đến rồi mông lung trong hỗn độn. Vào giờ phút này, chư thiên vạn giới cường giả đều quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt, Ngọc Độc Tú cùng quỷ chủ kết tử thù, song phương không chết không thôi, không nghĩ tới hôm nay lại đụng tới một khối. Khai thiên tích địa, hôn nguyên một đòn. Ngọc Độc Tú tiên phát chế nhân, trong tay bàn cổ phiên vung vẩy đi ra ngoài. Chỗ đi qua va nở nga nở pháp tắc trong nháy mắt tan vỡ, quỷ chủ trước người răng đầy lục đạo luân hồi bị bản cổ phiên một đòn chém gãy, từng tấc đổ nát, bản cổ phiên thần uy không giảm, hướng về đối diện giết tới. Thật là lợi hại. Kỳ phiên quỷ chủ sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng ngoài miệng không đem Ngọc Độc Tú đặt ở trong mắt, nhưng trong lòng không từng có nửa điểm thả lỏng, đem Ngọc Độc Tú nhìn thành là đại địch số 1, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, trong tay lục đạo luân hồi hố đen bắt đầu lấp lóe, luân hồi nuốt chửng. Xì xì. Luân hồi bị bàn cổ phiên một đòn xuyên thủng, địa thủy phong hỏa lực lượng ở luân hồi chi bên trong động nổ ra, sau đó trong nháy mắt cuốn lên tầng tầng địa thủy phong hỏa, quỷ chủ cả người bị nổ thành bay ngược ra ngoài. Có phải là ngốc, bàn cổ phiên uy năng ngươi lại không phải là không có từng thấy, lại còn cho rằng bằng vào một đạo luân hồi lực lượng là có thể đem ta bàn cổ phiên chặn lại, nói là ngươi đối với mình thực lực quá tự tin, còn là nói ngươi quá ngốc, quá ngu. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nghe Ngọc Độc Tú, quỷ chủ mặt không thay đổi nhìn Ngọc Độc Tú. Trong mắt lấp lóe vẻ suy tư, sau đó đem cau mày, trở lại. Ngọc Kinh Sơn, Ngọc Thạch lao tổ nắm lấy lao ô quy quy sợi dâu, một đôi mắt nhìn hạ giới tranh đấu, quỷ chủ lão già này đang suy nghĩ gì, lão bất tử kia muốn giết người diệt khẩu. Sau khi nói xong, ra Ngọc Kinh Sơn, hướng về hạ giới mà tới. Đối mặt với quỷ chủ, Ngọc Độc Tú đúng là thần quang hiền hách, nếu là lúc trước chính mình vẫn đúng là nắm quỷ chủ hết cách rồi, nhưng bây giờ chư thiên mọi người cắn nuốt thanh thiên dòng máu, mỗi một lần nổ ra, chết đi, đều sẽ có một tia bản nguyên bị thanh thiên hấp thu. Các vị vô thượng cường giả bản nguyên quá mức hùng hậu, nhất thời nửa khắc không phát hiện được, nhưng đợi đến những người này phát giác thời điểm, sợ là đã muộn, tổn thất nhiều lắm, thanh thiên đã lần thứ hai trưởng thành. Tiến hóa. Ngọc Độc Tú một đôi mắt lập lòe dị thải, trong tay bản cổ phiên múa, lần thứ hai có công kích phun ra ngoài, hòa phân âm dương. Chấn áp tứ linh. Ngũ hành diễn sinh. Cái này không thể nào, quỷ chủ thân hình lần lượt nổ ra, sau đó ở phía xa chân thân gây dựng lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú. Bản tọa đã nung nấu này món bảo bối, vì sao không gặp nửa điểm tăng thêm? Ngọc Độc Tú siết bàn cổ phiên, một đôi mắt nhìn quỷ chủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt kỳ phiên nhược điểm, biết bản tọa bảo vật này là cái gì không? Là cái gì? Quỷ chủ một đôi mắt nhìn cái kia kỳ phiên, làm sao cũng không nghĩ ra cờ này phiên lai lịch. Nhìn quỷ chủ, Ngọc Độc Tú nở nụ cười, mặc dù không biết ngươi ở trong hỗn độn chiếm được bảo vật gì, nhưng bản tọa bảo vật này cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta đây kỳ phiên cứ gọi là Hỗn Nguyên phiên. Chính là tiên thiên trí bảo, ngươi loại bảo vật bất quá là tiên thiên linh bảo mà thôi. Cái gì? Chư thiên vạn giới vô số cường giả kinh ngạc, từng đôi mắt kinh ngạc nhìn chiến trường, nhìn chằm chằm hỗn độn ngông lung Ngọc Độc Tú, cũng là lần đầu tiên nghe được tiên thiên trí bảo thuyết pháp này. Cũng không sợ nói cho các ngươi, cái gọi là siêu thoát cảnh giới cường giả, bất quá là khai thiên tích địa sau khi lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, lấy thiên địa pháp tắc tìm hiểu ra bất hủ lực lượng, lấy bất hủ lực lượng thoải mái nhà mình tiên thiên linh bảo, khiến cho tiến hóa thành chân chính tiên thiên trí bảo, vạn kiếp bất diệt. Bọn ngươi chỉ biết khai thiên tích địa, nhưng không biết này pháp lực tăng thêm tiến cảnh, khai thiên tích địa mục đích ở đâu? Ngọc Độc Tú lộ ra nụ cười đắc ý. 33 tầng trời đang giảm xuống. Ngọc Thạch lão tổ nghe xong Ngọc Độc Tú lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú, tiểu tử ngươi làm sao biết như vậy bí ẩn? Ngươi bất quá là chuẩn vô thượng cảnh giới, làm sao biết như vậy bí ẩn? Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Lão tổ bây giờ đang muốn ngưng tụ bất hủ lực lượng mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói, lão tổ tu vi cũng ở siêu thoát cảnh giới, vẫn chưa chân chính siêu thoát, đem nhà mình tiên thiên linh bảo hóa thành tiên thiên trí bảo, không phải vậy chắc chắn sẽ không là bây giờ như vậy sức chiến đấu. Lúc này Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, làm sao ngươi biết đây là chư thiên vạn giới chỉ có lão tổ ta một người lĩnh ngộ ra bí mật? Ngọc Độc Tú cười không nói, gặp được chư thiên vạn giới các vị cường giả lộ ra tất cả đăm chiêu vẻ. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi. Hồng Quân, tiểu tử ngươi điên rồi phải không? Bực này bí ẩn, ngươi làm sao tùy tiện liền tiết lộ ra ngoài? Đây là lão tổ ta tìm hiểu trăm va nở năm bí mật, ngươi như vậy tiết lộ ra ngoài, đưa lão tổ ta ở chỗ nào như vậy bí mật chúng ta tự mình biết là được rồi. Hà tất nói ra? Ngọc Thạch lão tổ ngẩng mặt lên trời kêu rên, một đôi mắt hung hăng nhìn Ngọc Độc Tú, nện chính mình ngực. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.